Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1878, Tôn Tam Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đệ nha, chuyện này ta cũng nghe nói này cẩu là cực phẩm trung cực phẩm. Hôm nay ta cố ý rút ra thời gian đến xem này cẩu đến tột cùng trông như thế nào ca. Ta xem ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lương Phi chú ý tới hai người đối thoại, nghe được bọn họ nói tới một con đặc biệt cẩu, không biết vì sao. Lương Phi cư nhiên liên tưởng đến Cẩu Nhi, tuy rằng hắn thực không nghĩ làm Cẩu Nhi xuất hiện tại đây, nhưng vẫn là bị bọn họ hai người nói hấp dẫn trụ. Tam đệ, ngươi nhưng thật ra nói, đến tột cùng là như thế nào cái tình huống? Đại ca, ngươi có điều không biết, này chỉ cẩu vẫn là Tôn Tam Nương cứu. Ngày đó phía trước Nhị Béo muốn giết này chỉ cẩu, nhưng này chỉ cẩu thập phần lợi hại, 3 năm cá nhân đều không có đem nó đè lại, rơi vào đường cùng. Bọn họ đành phải cấp này cầu uy dược, này cầu té xỉu sau, bọn họ muốn động thủ, Tôn Tam Nương vừa lúc ở phía trước đi ngang qua, liền ở Nhị Béo lạc đao là lúc, Tôn Tam Nương lúc này mới ra lệnh một tiếng, đao hạ lưu cầu, này cầu liền lưu lại. Nói, cái này Tôn Tam Nương đôi mắt thực độc, phàm là nàng coi trọng cầu, đều có thể bán cái giá cao, cái này hảo, này mạng chó không nên tuyệt, lưu lại đi theo Tôn Tam Nương, còn có thể ăn sung mặc sướng. Nghe nói cái này Tôn Tam Nương thích nuôi lớn cầu, nói không chừng, liền đem này cầu trở thành nam nhân nhà mình. Ha ha, hai người vừa nói, một bên cười đi lên trước. Lương Phi nghe được bọn họ nói tới cái này Tôn Tam Nương, hẳn là cái lợi hại nữ nhân. Mặc kệ thế nào, Lương Phi cũng tưởng tiến lên đi gặp, muốn xem xét một chút, này cầu có phải hay không Cẩu Nhi. Nếu kia chỉ đại cầu thật là Cẩu Nhi nói. Kia Lương Phi thật sự hẳn là hào hào cảm ơn cái này Tôn Tam Nương. Lương Phi đi theo kia hai người đi lên trước, từ trong túi lấy ra 2 bao thuốc lá, tiến lên chào hỏi. Lương Phi mới vừa rồi ra cửa cấp, tùy tay cầm 2 bao yên, không nghĩ tới, hiện tại đảo phái thượng công dụng. Nhị vị đại ca, chờ một chút. Lương Phi vui tươi hớn hở chào hỏi, đem thuốc lá đặt ở trong tay bọn họ. Nguyên bản hai cái nam nhân không nghĩ để ý tới Lương Phi. Khi bọn hắn nhìn đến Lương Phi trong tay thuốc lá khi, trên mặt lộ ra tươi cười. Này yên bọn họ chỉ thấy quá, lại không có chiều quá, bọn họ là nuôi chó nuôi dưỡng hộ, nơi nào bỏ được chiều loại này yên. Này yên một hộp phải tốn thượng 100 nguyên, bọn họ không nghĩ tới, tại đây sắt cầu sường, còn có thể gặp được như thế rộng rãi người. Tuy nói tới nơi này người, trừ bỏ mua cầu thịt chính là mua cầu, thọc gậy bánh xe Lương Phi như vậy ra tay hào phóng thật đúng là hiếm thấy. Huynh đệ, ngươi quá khách khí, có chuyện nói thẳng đó là. Hai người xem ở yên mặt mũi thượng, cùng Lương Phi tiếp lời nói. Là cái dạng này, ta là lần đầu tiên tới loại địa phương này, ta vẫn luôn muốn dưỡng chỉ đại cầu, nhưng ở chỗ này xoay nửa ngày, lại không có nhìn đến thích hợp. Ta xem nhị vị đại ca hẳn là thường xuyên tới đây, muốn hỏi một chút, muốn mua không tồi cầu, muốn đi đâu ra cửa hàng. Hai người nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Bọn họ nhìn Lương Phi lạ mắt thực, lại nghe xong Lương Phi nói, đã đoán được, hắn không phải người địa phương. Vóc dáng tương đối cao xem ở Lương Phi cấp thuốc lá phân thượng, cao hứng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, chúng ta vừa thấy ngươi liền không phải người địa phương. Ta nói cho ngươi, muốn mua cầu, ngươi thật đúng là tìm đối địa phương. Bất quá đâu, nơi này có rất nhiều thương hộ, ngươi lại là người bên ngoài. Bọn họ nhất định sẽ lừa dối ngươi. Ta Tam đệ nói rất đúng. Ngươi muốn mua cầu, tìm chúng ta liền tìm đối người. Liền ở phía trước có một nhà không tồi cửa hàng. Lão bản nương tính tình đặc biệt quái. Nhà nàng cầu tuy nhiều, nhưng có một nửa là nàng chính mình thích. Lại nhiều tiền cũng không bán. Bất quá đâu, những cái đó có thể bán cầu, đều là hảo chủng loại. Ngươi theo chúng ta tiến đến nhìn xem như thế nào. Lương Phi liên tục gật đầu. Hắn đại có thể một mình tiến đến, đối với nơi này, hắn rất là xa lạ, lại là chính mình lẻ loi một mình tiến đến, hiện tại tìm tới hai người cùng nhau đồng hành, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả là, Lương Phi cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Đi tới bọn họ theo như lời Tôn Tam Nương cửa hàng. Lương Phi chú ý tới, cửa hàng này rất là đặc biệt, cùng với nó cửa hàng bất đồng, cửa hàng này trước cửa trang hoàng rất là khảo cứu, cổ kính phong cách. Nhà hắn chẳng qua là bán cầu, đến nỗi trang hoàng thành như vậy sao? Một cái nhỏ nhỏ cửa hàng ngoài cửa tụ tập không ít người, đại gia vẫn luôn tại đàm luận cái kia đại cầu, giống như đại gia là hướng về phía cái kia đại cầu tới. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, vẫn luôn ở thảo luận, nhưng Tôn Tam Nương nhưng vẫn không có mở cửa. Nói, mở cửa làm buôn bán, vì sao hiện tại tới rồi thời gian này, nàng nhưng vẫn nhắm chặt cửa hàng môn. Tình huống như vậy thật đúng là hiếm thấy, nếu nàng khai cửa hàng vì kiếm tiền, vì sao làm như vậy? Tuy rằng Lương Phi không có nhìn thấy Tôn Tam Nương, nghe thấy tên này, liền có thể đoán ra vài phần, nhà này lão bản nương tất nhiên không phải người lương thiện. Nói, cổ đại có cái Tôn Nhị Nương, là cái nổi danh mẫu giả xoa, nói vậy cái này Tôn Tam Nương cũng là điên khùng nhân vật. Lương Phi đang ở nghi hoặc là lúc, một bên vóc dáng cao nam nhân duỗi tay ý bảo, Lương Phi lập tức đi lên trước, đi vào người này bên người. Huynh đệ, ta đã nói rồi, ngươi tìm chúng ta xem như tìm đúng người, cái này Tôn Tam Nương tính tình cổ quái, không yêu thấy người sống, nàng cũng không hỉ cùng người xa lạ giao tiếp, cho nên, quen thuộc nàng người đều biết, muốn thấy nàng, muốn cùng nàng nói sinh ý muốn từ cửa sau mà nhập. Cửa sau, nữ nhân này còn không phải giống nhau kỳ quái, nếu tại đây sát cầu sưởng thuê phòng ở, còn giữ cửa trước trang hoàng đến như vậy khảo cứu, cư nhiên còn khai cái cửa sau. Lương Phi là nghĩ trăm lần cũng không ra, mặc kệ thế nào, hắn lần này tiến đến không phải tới xem náo nhiệt, càng không phải hướng về phía này Tôn Tam Nương mà đến, là vì tìm Cẩu Nhi. Nếu Cẩu Nhi thật sự tại đây, Lương Phi sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem nó mang đi. Nếu Cẩu Nhi không ở, Lương Phi sẽ rời đi nơi này, không cùng nữ nhân này đánh bất luận cái gì giao tế. Tiểu huynh đệ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Đi theo ta cùng nhau đi vào. Lương Phi lúc này thành một cái đồ quê mùa, chỉ có thể đi theo bọn họ hai người phía sau, không thể không nói, kia hai hộp thuốc lá xác thật nổi lên tác dụng. Xem, tại TRUIE, NT, HICOT, NE nếu không phải bọn họ, Lương Phi đều cửa sau đều tìm không thấy. Xem ra bọn họ là nơi này khách quen, cùng Tôn Tam Nương cũng thập phần thục lạc, cứ như vậy, bọn họ còn có thể giúp được Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cùng bọn họ cùng nhau đi vào cửa sau, Lương Phi hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế xa hoa cửa sau, nơi này hết thảy đều là cực hào, đặc biệt đây là cái cửa sau trang hoàng đến thập phần khảo cứu, thậm chí so trước môn còn muốn xa hoa. Ở phía sau môn chỉ thấy một vị ước chừng hơn 30 tuổi thiếu phụ, nàng trong lòng ngực ôm một con màu trắng tiểu cầu, đang ở phơi nắng. Lương Phi tuy rằng kêu không ra kia màu trắng tiểu cầu tên, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này chỉ tiểu cầu màu lông liền có thể nhìn ra, này chỉ cầu giá cả nhất định xa xỉ. Ở nữ nhân bên người còn có mấy chỉ đại cầu, ở phía sau trước cửa, có mấy người đang xem tiểu cầu nói giá cả, nhà này tiểu điếm tuy rằng không lớn, khách nhân không nhiều lắm, nhưng Lương Phi lại cảm giác, nữ nhân này cùng với nó bán cầu bất đồng, nàng làm được là cao cấp sinh ý. Tôn Tam Nương, chúng ta hôm nay tiến đến là xem ngươi trấn điếm chi bảo, nhanh lên mang ra tới, là mọi người xem cách trương.